Cô hầu gái của tôi. Chương 21, góc truyện audio.com. Tại biệt thự nhà Phong sau cuộc thi tụi nó đờ xin nghỉ một ngày. Cô thì sau cuộc thi dường như đã trở thành một thần tượng thật sự rồi, mặc dù chỉ mới là tân binh năm nhất. Nhỏ thì cũng không buồn nữa nhưng vẫn thấy tiếc tiếc. Làm xong công việc nhà nhỏ đi ra sau vườn để nghỉ ngơi. Ngồi trên chiếc xích đu nhỏ thở dài. Vẫn buồn sao? Bỗng cậu xuất hiện. Buồn gì? Nhỏ ngơ ngác nhìn cậu hỏi. Thì là chuyện cuộc thi. Cậu đi đến đứng cạnh xích đu. Làm gì có, đứng nhì là được rồi, nó chính là bước tiến lớn của mình rồi. Thất bại chính là bài học để mình trưởng thành hơn. Thấy nhỏ như vậy là cậu yên tâm hơn rồi. Thấy khuôn mặt tươi cười của nhỏ cũng chính là thứ tiếp thêm năng lượng mỗi ngày cho cậu. Một người bạn, cậu phải làm sao để nói cho nhỏ hiểu được cảm giác của cậu đây? Câu hỏi này còn luẩn quẩn suốt trong đầu cậu. Này heo ngốc, cậu giơ ra một chiếc hộp. Cái gì vậy, cứ cầm lấy đi, cậu giục nhỏ. Nhỏ cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ hình bông hoa. Nhìn có vẻ nó được thiết kế rất tinh tế. Chiếc vòng cổ này đẹp quá. Cậu định tặng cho tiểu thư S, cái này chắc chắn hợp với cô ấy lắm đấy. Binh là nó giả ngốc hay ngốc thật không biết. Rõ ràng cái vòng đó là cậu tặng nó vậy mà. Tác giả CF phải cạn lời. Cái đồ ngốc này, chiếc vòng này là của cậu. Đó là quà sinh nhật. Nhưng tớ đâu tặng được gì cho cậu, với lại nhìn nó rất đắt tiền, nó không hợp với tớ đâu. Nhỏ đóng chiếc hộp lại. Vậy mau đưa đây, nhỏ đưa chiếc hộp cho cậu. Mở hộp ra rồi cậu cầm chiếc vòng lên đi vòng ra phía sau chiếc xích đu rồi đeo cho nhỏ. Mình đã nói nó không có hợp đâu. Cậu nhìn xem, nhỏ nhìn xuống cổ mình. Đúng vậy, nhỏ không hợp với chiếc vòng nhưng chiếc vòng lại rất hợp với nhỏ. T.G. Sao thấy câu này của MK nó hơi khùng. Anh Phong, cô từ đâu xuất hiện chạy tới ôm lấy cậu. Tiểu thư hai người ở lại tôi đi làm việc đây. Nhỏ vội vàng bỏ đi để cô versus cậu ở đó hồ ly tinh. Cái vòng đó đâu hợp versus loại như mày. Rồi sẽ có ngày tao tống khứ mày ra khỏi ngôi nhà này. Cô quay ra nhìn nhỏ mà cười gian xảo. Nhỏ sau khi nhận được món quà mà cậu tặng thì vui vô cùng. Rồi tự nhủ với mình sẽ luôn ghi ư chiếc vòng cẩn thận. Sáng hôm sau chỉ vừa mơ ý đến trường thôi nhưng không biết tại sao cả bốn người cậu. Nhỏ, hắn, cô đều được gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Nhưng khi lên đó họ lại chẳng thấy a gì ngoài một căn phòng tối đen như mực. Cả bốn người đang định bỏ về. Các trò đi đâu mà vội vậy? Bóng đèn trong phòng được bật lên chiếc ghế gần bàn hiệu trưởng quay ra. Ôi, cách xuất hiện của cô thật độc đáo. Nghe thấy tiếng vậy là cả bốn đều phải quay lại. Cô gọi chúng em lên là có việc gì sao? Nhỏ lên tiếng. Các em cứ vào đây ngồi đi đã. Bốn người đi vào rồi ngồi vào chỗ. Cô hiệu trưởng quay chiếc máy tính ra. Trên đó đang chiếu đoạn video lúc cậu và hắn thi đấu với nhau. Dường như đã có ai đó quay lại rồi đăng lên. Nhưng nhìn mà xem số lượt xem lên đến con số hàng nghìn. Cô muốn chúng em xem thứ này để làm gì? Cô đứng ra hỏi. Theo như các em đã thấy, số lượt xem tuy không thể so đờ si với những thần tượng chuyên nghiệp nhưng là những tân binh mới vào, các em đã thể hiện rất tốt vì. Vậy mà tôi muốn các em thành lập nhóm nhạc và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn mùa hè tới đây, cách chương.